cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68 là hướng ta tới. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Tinh thời nói thực ngắn gọn. Đem mấy ngày hôm trước phát sinh sự nói một lần. Mỗi cái sự kiện tặng kèm một cái mấy giây hiện. Trường video. Chỉnh đoạn video từ công ty chuyên nghiệp nhân sĩ cắt nối biên tập. Còn chi kỷ mà đánh mã, hắn nói. Đệ nhất vị là bệnh nhân tâm thần. Đương trường tử vong, nguyên nhân chết không rõ. Vị thứ hai là cái ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Hắn bị cứu trở về. Sau khi tỉnh lại nói chính mình là bị nào đó thần bí lực lượng thao tác, bọn họ luyện tập sinh ngẫu. Nhiên sẽ sử dụng tài khoản cùng fan hỗ động. Rất sớm trước kia đã bị công ty người phổ cập khoa học quá này đó ngôi cao quy tắc. Biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, hắn nói. Ta coi như hắn là bị thôi miên đi. Các người hiểu ta ý tứ chân chính. Ta hoài nghi người đầu tiên cũng trúng thôi miên. Chuyên môn lại đây công kích ta. Cuối cùng ta phóng hai chương giản dị bản đồ. Là bọn họ địa chỉ, đại khái hành kinh lộ tuyến cùng ta trường học vị trí, các fan không nghĩ tới lại là như vậy nghiêm. Trọng sự, sôi nổi biểu đạt quan tâm, ngắn ngủn mấy ngày tao ngộ hai lần tử vong nguy hiểm. Chẳng sợ chỉ là cái người thường, việc này cũng sẽ làm người tưởng tìm tòi đến tột cùng. Huống chi vẫn là cái tiểu minh tinh. Có mấy cái giới giải trí bác chủ đem hắn video chuyển tới Weibo. Thượng, xứng văn đơn giản sáng tỏ. Luyện tập sinh tinh thời phát video nói chính mình bị thần bí lực lượng theo dõi. Vài vị bác chủ. Fan nhà ai đều có. Tò mò mà mở ra. Đại bộ phận người đều không quen biết hắn. Bất quá hắn chụp tổng nghệ từng thượng quá hot search. Lúc trước khiến cho một bộ phận người cảnh giác. Biết cái này xuất sắc hình tượng sợ là có thể hòa. Liền làm tốt phòng bảo chuẩn bị. Kết quả hắn thượng xong hot search liền không bọt nước. Nhưng dù vậy, bọn họ đối hắn vẫn là có một ít ấn tượng, không quen biết. Ai a, hảo nguy hiểm, kinh tủng. Ta nhớ rõ hắn, cùng ta nam thần cùng nhau thượng quá tổng nghệ nhìn hình như là có điểm quỷ dị người này. Ta nhớ rõ diễn đàn chuyên môn khai qua gián, nói QC tự mình mang theo thượng tổng nghệ, khẳng định là bọn họ công ty kế tiếp muốn lực phủng tân nhân. Đáng tiếc mặt sau liền không thông cáo, không phải đắc tội với người đi. Nói như thế nào đâu, cảm giác chính là xui xẻo đi. Một hai phải hướng thần bí lực lượng thượng xả 800 tuyến hồ già hồ sốt ruột. Cái gì đều dám nói, công ty đều mặc kệ sao? Miệng hạ tích điểm đức, nhân ra xác thật là hai lần thiếu chút nữa không có ngươi xác định không phải diễn. Nói là người đã chết, ai thấy, chuyện thứ nhất khác nói, liền nói cái thứ hai, chiếc xe kia là thẳng tắp đâm quá khứ, ngươi diễn cái ta nhìn xem, ta cảm thấy khả năng chính là vừa vặn gần nhất là thủy nghịch. Đều rất xui xẻo tinh thời một mực không quản, làm nó chậm rãi lên men, hắn ở trên di động điểm ly cà phê. Thượng xong cuối cùng một tiết khóa, đi xuống lầu lấy, duy trì cùng hai ngày này tương tự đường nhỏ. Hắn đứng ở ven đường chơi di động, chờ đợi qua đường cái, dư quang nhìn thấy có người từ bên tay trái lại đây. Sắp từ hắn phía sau đi qua. Nhưng mà liền ở đi ngang qua trong nháy mắt. Một cổ thật lớn đẩy mạnh lực lượng đột nhiên tập thượng phía sau lưng. Hắn đột nhiên trước khuynh. Trên đường một chiếc xe chính gào thét mà mở ra. Phụ cận lén lút nhìn chằm chằm hắn xem. Tưởng chụp lén một chút người qua đường đồng thời sợ tới mức thét chói tai. Tinh thời nguyên bản. Liền đối tới gần chính mình người vẫn duy trì cảnh giác. Câu cá phi thường thời kỳ hắn chỉ biết càng cảnh giác. Đã sớm bỏ thêm cẩn thận. Hắn khống chế được thân thể đi phía trước mãi nửa bước. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hành hung giả đối hắn ha hả ngây ngô cười. Không có việc gì người dường như muốn rời đi, Tinh Thời tiến lên bắt lấy cổ tay của hắn. Cảm thụ được này, cổ bắt đầu giật tán năng lượng, trực tiếp hấp thu, mà hạch năng lượng đã mãn. Lần trước nhiều ra bộ phận bị hắn dùng để hủy đi đậu xanh xa. Cuối cùng còn thừa vào 99 năng lượng kho, lần này năng lượng hắn đồng dạng tồn vào 99 trên người. Bất quá cũng không nhiều, rốt cuộc hệ thống thao tác nguyên thân vài thiên, còn một đường đến hắn nơi vị trí. Tiêu hao khẳng định muốn so tài xế nhiều, người chung quanh thấy thế sôi nổi vây lại đây. Tưởng giúp hắn cản người, nhưng không đợi bọn họ duỗi tay. Chỉ thấy người kia hai mắt vừa lật liền thua tại trên mặt đất, bọn họ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng. Người này vừa thấy chạy không thoát liền tưởng giả chết. Tiếp theo thực mau phát hiện không thích hợp, vội vàng kêu xe cứu thương. Tinh Thời cấp Phù Tu Ninh đánh một chiếc điện thoại, chuẩn bị đi theo cùng đi bệnh viện. Phù Tu Ninh nghe xong lần này tập kích thủ đoạn, mặc dù biết hắn làm đề phòng, thần sắc cũng như cũ trầm trầm. Hai người câu thông xong, Phù Tu Ninh kết thúc trò chuyện, phân phó trợ lý đi muốn phụ cận thương gia theo dõi. Bởi vì Tinh Thời tuyển vị trí đều ở theo dõi trong phạm vi, khẳng định có thể đem một màn này chụp đi vào. Bên kia, xe cứu thương một đường nhanh như điện chớp mà khai vào bệnh viện. Tinh Thời nhìn táng thượng người bị đẩy mạnh đi cứu giúp, ngồi ở bên ngoài chờ, thuận tiện báo cảnh. Cũng là lúc này, di động tin tức bắt đầu liên tiếp không ngừng mà dũng lại đây. Hạ Đạo cùng Kỳ Trường Giật bọn họ đều chú ý hắn tài khoản. Giữa trưa ăn cơm, đại gia có rảnh chơi di động, toàn thấy hắn mới nhất video. Luyện tập sinh nhóm cũng là cùng loại tình huống. Bọn họ biết Tinh Thời gần nhất thỉnh quá vài lần già, còn tưởng rằng là có việc muốn vội, không nghĩ tới thiếu chút nữa đã chết. Hạ Đảo là trực tiếp đánh điện thoại. Kia hai đoạn hiện trường video thẳng xem đến hắn hãi hùng khiếp vía. Tinh Thời trấn an vài câu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Hạ Đạo nghe hắn bên kia ồn ào, hỏi, ngươi ở đâu? Tinh Thời nói, ở bên ngoài, có chút việc muốn xử lý. Hạ Đạo nghĩ vậy hai lần sự kiện, da đầu tê dại, là chuyện gì? Bên người có người bồi ngươi sao? Tinh Thời nói, có, yên tâm đi. Hạ Đạo gặp quỷ mới có thể yên tâm. Hắn dặn dò nhi tử vội xong rồi liền chạy nhanh hồi công ty hoặc là về nhà, sau đó cắt đứt điện thoại, chuẩn bị khẩn cấp an bài một chút đỉnh đầu thượng sư đi thành phố Z tìm nhi tử. Tinh Thời thực mau chờ tới cảnh sát, bệnh viện cùng Z đại không thuộc về cùng cái phiến khu, tới cảnh sát không quen biết Tinh Thời, dựa theo lưu trình làm xong đăng ký. Biết được đẩy người của hắn còn ở cứu giúp, liền cũng ở bên ngoài đợi chờ. Sau đó bọn họ chờ tới bệnh tình nguy kịch thông chi thư, cảnh sát chủ động tiếp nhận tới, hỏi, trên người hắn có di động hoặc thân phận chứng sao? Hộ sĩ nói, cái gì đều không có. Cảnh sát nhìn hộ sĩ rời đi, chuyển hướng Tinh Thời, thật sự chỉ là kéo hắn một phen, không làm khác. Tinh Thời nói, thật sự, ven đường hẳn là có theo dõi, các người có thể đi tra, cảnh sát không cần hắn nói cũng sẽ đi tra. Gật gật đầu, Tinh Thời lại trở về mấy cái tin tức. Bớt thời giờ lật xem trên mạng bình luận, chính hắn tài khoản không có gì nhưng xem đều là hắn nhan phấn, khẳng định quan tâm chiếm đa số, hắn xem chính là Weibo. Trước mắt chủ lưu cách nói có hai loại. Một loại là trùng hợp. Hồ gia từ tài xế trong miệng nghe được một ít thần thần thao thao đồ vật, liền gấp không chờ nổi mà nhảy ra tới. Một loại là âm mưu luận. Hắn xuất đạo sau tài nguyên quá ngược, có thể là có tư bản tưởng tiêm hắn lại bị cự tuyệt, vì thế liền tưởng giáo huấn hắn một đốn. Video là buổi sáng phát, bình luận còn không tính quá nhiều, hot search tạm thời cũng không xông lên đi. Hắn ấn diệt di động, cứu giúp dùng gần một giờ. Người bị đẩy mạnh phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Nghe nói tình huống thực không lạc quan, cảnh sát trong lúc này thu được đồng sự phản hồi. Bọn họ đi hiện trường điều theo dõi, phát hiện xác thật như tinh thời theo như lời. Chỉ là kéo đối phương một phen, bên kia nói, đó là cái tiểu minh tinh. Ta nhìn hắn tài khoản, cảnh sát theo đồng sự nhắc nhở mở ra môi cao. Xem xong rồi tinh thời video, tinh thời thấy hắn màn hình di động. Hỏi, cảnh sát thúc thúc, ta không phải là lại gặp loại sự tình này đi. Cảnh sát nói, ngoặc kép, người phải tin tưởng khoa học, tinh thời nói. Kia ngài cho ta giải thích một chút, hắn đẩy xong ta ngay sau đó liền bệnh tình nguy kịch. Khoa học ở đâu? Cảnh sát nói, ngoặc kép, chúng ta sẽ điều tra. Tinh thời thành khẩn mà nói thanh cố lên. Về tới công ty, Phù Tu Ninh biết hắn không ăn cơm chưa? Trước tiên vì hắn điểm cơm, tinh thời ở hắn trong văn phòng cơm nước xong, ghi lại một đoạn âm tần, lúc này mới xuống lầu huấn luyện, lúc này sớm đã đi học. Mọi người thấy hắn vào cửa, động tác nhất trí mà nhìn qua đi, liền lão sư đều nhịn không được nhìn hai mắt. Bọn họ ngao đến tan học, lập tức vây quanh hắn, Phùng Tử Phồn hai ngày này không chạy thông cáo, cũng trở về đi học, hỏi, người tình huống như thế nào? Tinh thời nói, chính là trên video nói như vậy, Phùng Tử Phồn gặp qua Úc Thư hiện trường. Hoài nghi có phải hay không Úc Thư sau khi chết biến thành lệ quỷ, còn lại luyện tập sinh không biết. Này một nội tình. Nhưng đều ra không ít chú ý, bao gồm nào tòa sơn miếu tương đối đáng tin cậy, tinh thời cười nói tả. Như thường thượng xong mặt sau khóa, buổi tối xin nghỉ, hắn cùng Phù Tu Ninh cùng nhau về nhà. Từ đối phương nơi đó bắt được cắt nối biên tập tốt video. Phát tới rồi tài khoản thượng, trước một cái video trải qua một buổi trưa lên men đã thượng hot. Sớt. Dù sao cũng là sinh tử đại sự, còn đề cập tới rồi mưu sát, kết quả bọn họ mới vừa thảo luận xong không lâu. Đêm đó liền nhìn đến cái thứ hai video, hình ảnh là từ mấy nhà cửa hàng theo dõi cắt nối biên tập mà. Thành, nhiều góc độ hiện ra sự tình nguyên trạng, từ tinh thời âm tần làm giảng dài, cuối cùng nói cho bọn họ hiện tại người này là bệnh tình nguy kịch trạng thái. Không tin có thể tra, một đám người toàn trầm mặc, một lần hai lần có thể nói là trùng hợp. Lần thứ ba đâu, đặc biệt thời gian khoảng cách như vậy gần, thấy thế nào đều không bình thường, vẫn có một bộ phận người tin tưởng vững chắc khoa học. Cho rằng hành hung người là phục độc mới có thể bệnh tình nguy kịch, nhưng mặc kệ như thế nào. Theo thảo luận người tăng nhiều. Mục Từ hoàn toàn vọt tới hot search hàng phía trước, bởi vì Z đại học sinh kết cục. Cư dân mạng nhanh chóng tỏa định khu vực. Trường học dẫn đầu ra thông báo, chứng thực xác có việc này. Còn lại đều phải chờ cảnh sát điều tra. Những cái đó tuyên bố hồ già diễn kịch người lập tức câm miệng, hiện tại áp lực cấp tới rồi cảnh. Sát, bệnh viện vị kia còn ở hôn mê. Không rõ ràng lắm khi nào có thể tỉnh. Tài xế tắc kiên trì cho rằng là gặp quỷ. Đến nỗi đệ nhất vị bệnh nhân tâm thần. Pháp y giám định báo cáo đã ra tới. Nguyên nhân chết là nội tạng tan vỡ. Khí quan suy kiệt, lãnh đạo hỏi. Té ngã có thể đem nội tạng quăng ngã nứt sao? Pháp y nói, có thể, nhưng hắn không giống như là quăng ngã ra tới. Huống chi khí quan cũng ở suy kiệt, lãnh đạo lại hỏi. Có hay không dược vật ảnh hưởng? Pháp y nói, không có, lãnh đạo trầm mặc, còn lại cảnh sát ở trong đầu qua một lần chuyện này. Cũng có chút trầm mặc, cảnh sát thông báo cuối cùng vẫn là ra, ra chính là này tam sự kiện phát sinh. Khi bọn họ nhận được báo án sau kỹ càng tỉ mỉ án kiện trải qua cùng tình huống. Không đề khác, chỉ nói còn ở điều tra chung, thông báo vừa ra. Tinh thời hai điều video đã bị hàng nhiệt độ, chờ ngày hôm sau tỉnh ngủ. Weibo thượng đã tìm không thấy tương quan video, lúc này. Phù Tu Ninh an bài truyền thông rốt cuộc lên sân khấu, Trải qua một ngày một đêm thảo luận, liền phía chính phủ đều đã phát thông cáo chứng minh tinh thời xác thật tao ngộ tam tràng trong thời gian ngắn ngoài ý muốn. Mọi người lòng hiếu kỳ toàn đi lên, hiện giờ tài xế phỏng vấn vừa ra, bọn họ đều gấp không chờ nổi mà mở ra. Trong video, tài xế không có lộ mặt, nói thẳng là bị thần bí lực lượng khống chế thân thể. Hắn nói, lần này sự kiện trước, bác sĩ nói ta ít nhất còn có 3-6 tháng tồn tại thời gian. Lần này sự kiện sau, ta tình huống tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Hiện tại tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm, đều nói con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Ta vì ta nói phụ trách, phỏng vấn video nháy mắt vọt tới nhiệt một. Bình luận nói cái gì đều có, Lệ Ngữ xem xong video, ở trong lòng thở dài một hơi, đối hệ thống nói, đi cấp chủ hệ thống phát tin tức, đem tình huống từ đầu chí cuối mà nói một lần, nói cho nó còn như vậy làm loạn sẽ có bại lộ nguy hiểm, ngươi chờ toàn vì phi nói. Hảo, cùng thời gian, 99 dựa theo tinh thời yêu cầu cũng đã phát một cái cùng loại hội báo. Hỏi, cái này dùng được sao? Tinh thời nói, hy vọng không lớn, đệ nhất nó có thể tương kế tựu kế coi như là quỷ ở quấy phá. Lần này làm đến cẩn thận điểm, tranh thủ không cho ta tránh được đi. Đệ nhị đổi cái hơi chút ôn hòa điểm biện pháp, tiếp tục làm ta, 99 nói, cho nên nó vẫn là muốn phái hệ thống. Tinh thời nói, đúng vậy, 99 nói, vậy ngươi lăn lộn này một vòng có ích lợi gì đâu. Tinh thời nói, ta còn không có lăn lộn xong, 99. Phỏng vấn video nhiệt độ giáng xuống đi sau. Tinh thời ở trong nhà chờ tới hạ đảo cùng Kỳ Trường Giật, hôm nay thứ bảy. Tinh thời trước tiên biết bọn họ sẽ đến, liền không đi công ty, hắn ánh mắt ở bọn họ chi gian xoay chuyển. Chọn đỉnh lưu Kỳ Trường Giật, sán lạn cười, biểu ca, khai cái phát sóng trực tiếp sao? Kỳ Trường Giật không hỏi hắn muốn làm gì, nói, hành, tinh thời cho hắn một câu lời kịch, ý bảo hắn ấn cái này niệm, Kỳ Trường Giật gật gật đầu. Đổ bộ chính mình hào khai phát sóng trực tiếp, là một cái đỉnh lưu. Hắn fan cùng Tử Trung có thể so tinh thời nhiều hơn. Đặc biệt là đuổi ở kỳ nghỉ, nhân số vèo vèo hướng lên trên trướng, Kỳ Trường Giật đối với màn ảnh chào hỏi. Nói, hôm nay đến xem ta đệ, phỏng vấn một chút tâm tình của hắn, mọi người chỉ thấy màn ảnh vừa truyền. Nhắm ngay trên sofa người, tinh thời phất tay, chào mọi người, ngoặc kép chấm than, Kỳ Trường Giật hỏi, về gần nhất sự, có cái gì ý tưởng? Tinh thời trầm mặc 2 giây, ta cảm thấy, khả năng không phải hướng ta tới. Kỳ Trường Giật cùng bên cạnh hạ đảo, ngoặc kép chấm hỏi, phát sóng trực tiếp người xem, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn thượng nhất thời đều là dấu chấm hỏi, bọn họ chính hoài nghi hắn có phải hay không nhận được phía chính phủ điện thoại, đến công khai biểu cái thái, liền thấy một cái khí chất xuất trần nam nhân tiến vào hình ảnh, hắn đi đến tinh thời phía sau, nâng lên đối phương cằm, khom lưng một hôn, ngẩng đầu nhìn thẳng màn ảnh, là hướng ta tới, Kỳ Trường Giật cùng hạ đạo, ngoặc kép chấm hỏi, mọi người, ngoặc kép chấm than, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.